Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Người trốn được không năm, Lý Lan càng trực tiếp, ba bước tịnh làm hai bước đi tới Lý Quả trước mặt, ninh cánh tay của nàng, vừa nói, nàng khẩu thị tâm phi, rõ ràng thích vô cùng, đúng hay không, Lý Quả bị kháp rất đau, nước mắt thiếu chút nữa biu đi ra. Thực sự là thấy sắc quên hữu, nàng sao có thể cùng này mấy nữ nhân trở thành bạn tốt. Nàng lúc trước thực sự là mắt bị mù a, hối hận a, nói mau nói, Lý Lan nhỏ giọng cảnh cáo nàng, thân tỉ muội thì thế nào? Ơ kìa, đau, đau, đau, người nhẹ chút, đối, đối, đối, đúng vô cùng, Lý Quả liệt răng liệt sỉ, trừ khí gật đầu lia lịa đồng ý. Nàng cũng bị bức thành như vậy, lại không cảm thấy được, còn không biết này mấy nữ nhân hội dùng phương pháp gì để đối phó chính mình đâu. Mạc Nhật thì biết rõ nàng bị bức, tự nhiên làm bộ không có thấy, hơn nữa nhìn thấy nàng như thế đáp ứng hậu, lập tức cười, thâm thùy ánh mắt cất giấu rất nhiều đông tây. Thật vậy chăng, thật tốt quá, vậy nó các liền thác các ngươi chiếu cố. Ta sẽ thường xuyên đến thấy bọn nó, Mạc Nhật tỷ lập tức cầm trong tay xà bỏ vào cách mình gần đây. Vũ Tú Tình trong lòng, cao hứng cực kỳ, Vũ Tú Tình cao hứng sau khi, thình lình bị tắc mấy cái xà trong ngực chung, lập tức há hốc mồm, hơn nữa toàn thân chấn động, động cũng không dám động, ngay cả tươi cười cũng cứng ngắc, sắc mặt thay đổi liên tục, xà, xà a, nàng rất sợ thứ này. Lúc này lại ở trong ngực của nàng, làm cho nàng phản xạ có điều kiện muốn chúng nó văng ra. Thế nhưng, Mạc Nhật tỷ chính nhìn nàng, nàng liều mạng nhịn xuống. Ha ha, Vũ Tú Tình cười đến rất ngốc, giờ khóc giờ cười, bên cạnh Hà Ngân Tiểu chờ người cũng vội vàng rời xa nàng. Tươi cười cũng đều không nhịn được, Lý Quả vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, đã gặp các nàng cái dạng này. Trong lòng nàng thập phần thoải mái, vừa phẫn nộ chạy được vô ảnh vô tung, Mạc Nhật tỷ ánh mắt lóe lóe, đem mọi người biểu tình tịnh thu đáy mắt, hắn liễm hạ mí mắt, thật dài đẹp lông mi một cái phiến, vô cùng mê người, cảm ơn chúng ta đi đây, ngày mai ta tới nữa thấy bọn nó, a, người muốn đi sao, Hà Ngân Tiểu đã cách được Vũ Tú Tình rất xa, vọt đến bên cạnh hắn, có chút lưu luyến không rời. Nhưng vừa nghe đến hắn ngày mai còn tới, yên lòng, Mạc Nhật tỷ gật gật đầu, sau đó theo trong túi lấy ra vài trương lão nhân đầu bỏ vào trên tay của nàng. Cười híp mắt nói, này là của chúng tiền sinh hoạt, ta ngày mai nhất định sẽ tới. Hết chương.